Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1685, Kỳ Lân Chí Cao Viên Mãn Trái Cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1685, Kỳ Lân Chí Cao Viên Mãn Trái Cây. Trong mây, nửa cụ đại thánh hung vật phát ra gầm lên giận dữ, như là thiên lôi nổ vang, hắn cái tay trái kia, tản mát ra âm hàn khí kình. Hướng một nửa xích đồng đoạn thương giò xét tới, đúng là phá vỡ chí tôn chi lực, đem nó bắt lấy. Phía dưới đại tôn, thiên sơ tiên tử, vu thần thiên tử đều là biến sắc, không ngờ rằng chính là nửa tôn đại thánh hung vật đều khủng bố như thế. Tay không có thể thu chí tôn thánh khí, cái loại này lực lượng vượt qua bọn hắn quá nhiều. Xoẹt, đại tôn cắt vỡ thủ đoạn, đem trong cơ thể kim chói thánh huyết rơi vãi ra, hất tới xích đồng đoạn thương thượng diện. Lập tức, xích đồng đoạn thương bên trong vang lên giao long ngâm nga thanh âm, báng thương bên trên hiện ra đến minh văn trở nên thêm nữa, bạo phát đi ra chí tôn chi lực lại tăng mạnh gấp đôi. Lúc này, nửa cụ đại thánh hung vật cánh tay nhẹ nhàng rung rung, dùng thực lực của hắn muốn áp chế chí tôn thánh khí tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nửa cụ đại thánh hung vật cánh tay hất lên, các đốt ngón tay phát ra tiếng nổ vang, lập tức xích đồng đoạn thương thoát ly ngón tay của hắn, bay về phía mặt đất, tựa như một vòng liệt nhật va chạm đại địa. Ầm ầm, phương viên tầm hơn 10 trượng đại địa hướng phía dưới lún xuống. Một cỗ ẩn chứa viễn cổ âm khí cùng chí tôn chi lực năng lượng phong bạo hướng tứ phương khuếch tán, bụi đất tung bay, trùng kích ở đây nhiều hơn phân nửa tu sĩ cùng viễn cổ hung vật. Những thiên tử kia, thiên nữ cùng thần tử thần nữ, nhao nhao sử dụng xuất thân bên trên cường đại nhất phù lục cùng thánh khí che chở ở bên người tu sĩ. Bành, một vị bốn bước thánh vương cảnh giới thanh lệ thần nữ, trong tay phù lục ngưng tụ thành một cái chén hình màn hào quang, lại bị năng lượng trong gió lốc một đạo viễn cổ âm khí xuyên thấu. Xinh đẹp thân thể mềm mại, ngược lại trong vũng máu, những viễn cổ kia hung vật, gặp năng lượng phong bạo trùng kích, tựu như cát điêu nứt vỡ mà khai, thi thể hóa thành mảnh vụn. Thảm thiết cảnh tượng từng màn bày biện ra đến, đại thánh cấp bậc hung vật tùy tùy tiện tiện bảo phát đi ra một kích cũng không phải thánh vương tiếp được. Ở Trương Nhược Trần kích phát ra thất cấp phù đồ phù, hình thành một tòa 7 tầng Phật tháp hư ảnh mới có thể vẻ này năng lượng phong bạo ngăn trở. Dù vậy, thân thể của hắn hay vẫn là bị đẩy lui hơn 20 trượng xa. Bành, thất cấp phù đồ phù bạo toái, hóa thành giấy phấn. Cái này trương giá trị 4.000 vạn miếng thánh thạch phù lục, thay Trương Nhược Trần ngăn trở mấy lần hủy diệt tính lực lượng về sau, rốt cục hao hết sở hữu năng lượng. Ầm ầm, không gian bích trướng chỗ phương hướng, một đạo nổ mạnh truyền ra, làm cho cổ văn minh phe phái tu sĩ đều là trong nội tâm trầm xuống. Nửa cụ đại thánh hung vật vừa rồi một kích kia trùng kích lực quá cường đại, một mực lan tràn đến không gian bích chướng phương hướng, phá hủy trên mặt đất không gian phân cách minh văn, sử dụng không gian phân cách minh văn mở đi ra thông đạo vỡ vụn, biến mất tại một chúng tu sĩ trước mắt. Ánh mắt của mọi người hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, hiện tại chỉ có hán mới có thể một lần nữa mở ra trốn đường đi ra ngoài. Khắc không gian phân cách minh văn không phải một kiện nhẹ nhõm sự tình, hơn nữa còn cần tốn hao đại lượng thời gian. Dùng hiện tại như vậy nguy cấp tình huống, tự tính toán Trương Nhược Trần có thể đính chủ áp lực thành công mở ra một con đường đến, nhưng đoán chừng lúc kia cổ văn minh phe phái tu sĩ đã bị viễn cổ hung vật giết được sạch sẽ. Thiên tinh thiên nữ kiều quát một tiếng, mọi người trước phân tán ra, thoát đi nơi đây. chỉ cần không bị nửa cụ đại thánh hung vật nhìn chằm chằm vào, chưa hẳn không có một đường sinh cơ. Đại tôn, Thiên Sơ tiên tử, Vu Thần thiên tử liều kinh toàn lực, tiếp tục khống chế Xích Đồng Đoạn Thương, đem nửa cụ đại thánh hung vật ngăn chặn. Cái khác những tu sĩ kia thì là tại thần tử thần nữ cấp bậc đích nhân vật dưới sự dẫn dắt, hướng xa xa lui lại. Bất quá, bọn hắn mới vừa vặn chạy trốn tới ngoài mấy trăm trượng. Trên mặt đất thì có một ít cổ xưa minh văn hiện ra đến. Một khi dẫm ở bên trong, tu sĩ lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Không tốt, nơi đây có không gian thuộc loại cổ thần minh văn. Mà tiểu cô kinh hô một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết bị truyền tống đã đến địa phương nào, cùng nàng cùng một chỗ biến mất. Còn có Cố Phùng, Lý Thanh Hải, Phổ Thiện, Cừu Cốt bọn người, Thiên Tinh thiên nữ bốn phía tìm kiếm Trương Nhược Trần tung tích. Lại phát hiện, hắn đã chạy trốn tới mấy trăm trượng bên ngoài. Chỉ còn lại có một đạo nhàn nhạt thân ảnh, vô luận là lấy thần tuyền, hay vẫn là ly khai cái này phiến giết người hiểm địa. Đều phải muốn nhờ Trương Nhược Trần không gian lực lượng, có thể nào làm cho hắn đào tẩu. Thiên Tinh thiên nữ mang lên mù lòa cùng chòm râu dài, cùng bốn vị tinh thần chiến tướng, hướng Trương Nhược Trần đuổi theo. Rầm rầm, Trương Nhược Trần cũng dẫm lên một mảnh cổ thần khắc lục minh văn. Không gian chấn động bừng lên, hai chân hướng phía dưới lún xuống. Ngồi rồi, Trương Nhược Trần thầm hô một tiếng không ổn. Thân thể liền từ tại chỗ biến mất, truyền tống thời gian quá ngắn. Chỉ là nháy mắt, Trương Nhược Trần thân hình lần nữa hiển hiện ra. Hắn đi vào một mảnh màu đỏ như máu vùng quê. Trên mặt đất không có một ngọn cỏ, bùn đất giống như chỉ dùng để máu tươi ngâm qua, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Trên mặt đất tại sao có thể có không gian thuộc loại cổ thần minh văn? Đây là bị truyền tống đã đến địa phương nào? Trương Nhược Trần kéo căng thần kinh, ngắm nhìn bốn phía, căn bản nhìn không tới nguy nga bàng bạc chúng thần sơn. Ngàn trượng bên ngoài tự biến thành đỏ xám sắc một mảnh. Huyết đất trên vùng quê tĩnh mịch nặng nề, giống như vài vạn năm đều không có sinh linh đã tới tại đây. Chân Diệu tiểu đạo nhân theo Trương Nhược Trần trong quần áo nhảy ra ngoài, đã ở quan sát bốn phía, cuối cùng nhất được ra kết luận, nói: chúng ta hẳn là đi tới khoảng cách chúng thần sơn không xa địa phương. Làm sao có thể, cái này phiến trên vùng quê, núi bóng dáng đều nhìn không thấy. Trương Nhược Trần có chút không tin. Chân Diệu tiểu đạo nhân nghiêm túc nói, chúng thần sơn vốn cũng không phải là một ngọn núi, mà là một ngọn núi hình thể trạng thế giới. Mặc dù chúng ta đứng trong núi, trước mắt cũng có khả năng là một tòa đại hải, một tòa thảo nguyên, một mảnh sa mạc. Bởi vì chúng thần sơn quá khổng lồ, mà chúng ta quá nhỏ bé, càng là tiếp cận chúng thần sơn, càng là nguy hiểm. Tại đây nhìn như bình tĩnh, nói không nhất định tồn tại chí mạng sát cơ. Trương Nhược Trần lấy ra một thanh trọng kiếm đề trong tay, lại đem hai cái sát thủ khôi lỗi gọi ra đến, khiến chúng nó thủ tại hai bên trái phải, sau đó mới bắt đầu kiểm tra mặt đất. Dưới chân lòng đất không có cổ thần minh văn, hắn là ra trải giường hướng truyền để ở đây. Trương Nhược Trần đã muốn bố trí không gian trận pháp, lập tức truyền tống ly khai, thế nhưng mà lại lo lắng truyền tống thời điểm gặp được lơ lửng tại hư vô không gian cái kia chỉ thần thủ. Lần trước truyền tống, hắn thiếu một ít tự táng thân tại hư vô không gian. Đến nay cũng là lòng còn sợ hãi. Đát đát. Huyết đất trên vùng quê vang lên tiếng chân, phá vỡ tại đây yên lặng. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại ngàn trượng bên ngoài, đúng là có một chỉ năm màu kỳ lân tại chạy trốn. Thân hình của nó đại khái chỉ có một trượng cao, tại chạy trốn thời điểm dưới chân ngưng tụ ra một mảnh năm màu sắc thánh vân. Bất quá, năm màu kỳ lân trên người lại không có huyết khí phát ra, ngược lại tản mát ra một cỗ mê người mùi thơm lạ lùng. Là thánh quả hương vị, Trương Nhược Trần lầm bầm lầu bầu. Lập tức, hai mắt tản mát ra chói mắt ánh sao. Kỳ lân chí cao viên mãn trái cây. Chân Diệu tiểu đạo nhân nhẹ gật đầu, nói, có lẽ không sai, trái cây đã thành thục. Hơn nữa thay nghén ra tinh thần cùng linh hồn, có thể thoát ly thánh thủ. Ngao du thiên địa tầm đó, đã gặp được, vậy thì thuận tay đem nó thu. Trương Nhược Trần lấy ra một chỉ sử dụng tiếp thiên thần mộc chế tác bình nắm ở trong tay. Kích phát ra 12 khỏa Phật đế Phật châu lực lượng. Thu liễm khí tức trên thân, cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần. Cái con kia năm màu kỳ lân tính cảnh giác rất cao. Đột nhiên ngừng lại, cái mũi ngửi ngửi, ánh mắt lộ ra hồ nghi thần sắc, hướng bốn phía đang trông xem thế nào. Nó như là đã nhận ra cái gì, lập tức quay đầu liền hướng xa xa chạy như điên. Trương Nhược Trần không hề che giấu chính mình, dưới chân hiện ra một loan một con phượng hư ảnh, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, truy hướng cái con kia năm màu kỳ lân. Trương Nhược Trần tốc độ so năm màu kỳ lân phải nhanh nhiều lắm, càng đuổi càng gần, lập tức tự muốn đuổi kịp. Đột nhiên, năm màu kỳ lân thả người nhảy lên, nhảy vào tiến một tòa vứt đi trang viên. Trương Nhược Trần dừng bước lại, không có tùy tiện xâm nhập đi vào. Cái này phiến huyết đất trên vùng quê không khí trầm lặng không có cái gì. Lại đột nhiên xuất hiện một tòa vứt đi trang viên, lộ ra quá quỷ dị. Trang viên rất lớn, như là một tòa bụi cỏ dại sinh rách nát tiểu thành. Tường thể không trọn vẹn, kiến trúc sụp đổ, cũng không biết tại bao nhiêu năm trước cũng đã hủy diệt. Làm cho người giật mình chính là trang viên phía dưới bùn đất đúng là năm màu sắc. Trương Nhược Trần rất là khiếp sợ, nói, ngũ hành thổ chính là thiên địa sinh ra đời mới bắt đầu ngưng tụ thành loại thứ nhất thổ nhưỡng, vạn vật đều là do nó thay nghén đi ra, có thể nói là vạn vật chi mẫu. Ngũ hành thổ ở bên trong ẩn chứa có nồng đậm ngũ hành chi khí, đem cỏ dại trồng tại trong đất có thể đào tạo thành linh thảo, đồng thời cũng có thể đem linh thảo đào tạo thành thánh dược, đem thánh dược đào tạo thành thần dược. Hôm nay toàn bộ trong vũ trụ đều rất khó sẽ tìm đến ngũ hành thổ, chỉ là truyền thuyết đạo gia nhất mạch thánh địa ngũ hành quan còn giữ lại có một ít. Chân diệu tiểu đạo nhân hưng phấn được chu lên một tiếng. Hướng này tòa vứt đi trang viên cấp tốc tiến lên. Ngũ hành thổ đối với đạo gia nhất mạch tu sĩ có trọng dụng. Không những được dùng để luyện chế một ít đặc thù thánh đan, còn có thể làm cho ngũ hành đạo pháp biến đến lợi hại. Ầm ầm, tại trang viên bên ngoài, trên mặt đất màu đỏ như máu bùn đất ngưng tụ thành một chỉ dài đến 1 mét bàn tay, đánh vào Chân Diệu tiểu đạo nhân trên người, đem nó đánh cho hướng về sau quẳng. Trương Nhược Trần duỗi ra tay trái, tiếp được rơi xuống dưới đến Chân Diệu tiểu đạo nhân, ánh mắt lợi hại ngưng mắt nhìn phía trước. Rầm rầm, lòng đất, một giò huyết đất ngưng tụ thành cự nhân bò lên đi ra. Cầm trong tay một thanh cự chùy, ngăn tại Trương Nhược Trần trước người. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát, nói, cái này tòa vứt đi trong trang viên còn có một chút còn sót lại tinh thần ý chí, cái vị này tượng đất tự là tinh thần của bọn hắn ý chí ngưng tụ ra đến, tại thủ hộ tại đây, muốn ngăn cản chúng ta xâm nhập đi vào. Chân Diệu tiểu đạo nhân cũng không có bị thương, rơi xuống mặt đất về sau nói, ngăn cản cả người cả của đường, như là sát nhân cha mẹ. Tại đây ngũ hành thổ, bần đạo muốn định rồi, chính là một ít tàn niệm mà thôi. Đánh nát là, Chân Diệu tiểu đạo nhân toàn thân tản mát ra chói mắt tử sắc thánh mang. hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, hướng huyết thổ cự nhân vọt tới. Một đạo nho nhỏ thủ ấn ngưng kết đi ra, đánh về phía huyết thổ cự nhân mi tâm. Không khí bị xé nứt, phát ra ầm ầm thanh âm. Hơn vạn đạo trưởng đạo quy tắc cùng thủ ấn hội tụ lại với nhau. Giống, huyết thổ cự nhân nổi giận gầm lên một tiếng, chém ra trong tay đại chùy, hướng chân diệu tiểu đạo nhân kích đi qua. Nổi lên một mảnh tinh hồng sắc cương phong, bành, nó trong tay đại chùy cùng chân diệu tiểu đạo nhân trưởng ấn va chạm, lập tức đã bị đục lỗ, hóa thành huyết đất khối vụn. Huyết thổ cự nhân đầu lâu cũng bị chân diệu tiểu đạo nhân trưởng ấn xuyên thấu, thân thể hướng về sau trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Chân diệu tiểu đạo nhân rơi xuống mặt đất về sau, thẳng tắp lưng, khẽ vuốt râu dài, rất là đắc ý nói: chân diệu, không chịu nổi một kích. Huyết thổ cự nhân phát ra khí tức tương đương cường hãn, như thế nào sẽ bị chân diệu tiểu đạo nhân một kích đánh tan? Trương Nhược Trần nghi hoặc khó hiểu, đang muốn đem đây hết thảy đều quy công tại chân diệu tiểu đạo nhân tu vi cao thâm thời điểm. Lòng đất vang lên, ông ông, nặng nề thanh âm, đại địa mãnh liệt run rẩy, lập tức xuất hiện mấy chục cái lưu xa tuyền qua. Cách Trương